Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Alibaba vào cuộc. Hàng Châu, Alibaba trụ sở chính. Vương Tiến Ba là Alibaba công ty tập đoàn điện thương sự nghiệp bộ một tên tiểu người phụ trách. Theo tập đoàn nghiệp vụ điều chỉnh, mới sắm vật thương thành tức thì trở thành công ty nghiệp vụ chủ yếu. Mà hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Theo song thập dựa vào một chút gần. Nội bộ công ty mức nghiệp vụ cũng gấp kịch tăng thêm. Đại lượng trình tự vượt môn bắt đầu không phân ngày đêm làm thêm giờ. Có gia đình bắt đầu 715 đi làm hình thức. Độc thân chó môn thì 7 sao 24 giờ đợi ở công ty. Bộ môn là mỗi người tại chỗ ngồi bên cạnh xứng một cái giường gấp. Vẫn còn độc thân được a, Vương Tiến Ba thở dài. Độc thân, cũng sẽ không quan tâm làm thêm giờ thời gian. Thật tốt, đột nhiên, trong túi điện thoại di động reo. Vương Tiến Ba vừa nhìn, là mình bạn học cũ. Tại trên blog ban, quan hệ cũng không tệ lắm. Này, lão Vương, ngươi có phải hay không tại Alibaba phụ trách điện thương một khối này nghiệp vụ? Đúng vậy, thế nào? Kia ngươi có phải hay không phụ trách xong thập một? Phải có lời gì nói thẳng a, nói cũng không nói rõ ràng. Ta cho ngươi phát một liên tiếp. Ngươi vội vàng nhìn một chút. Phỏng chừng tiếp qua mấy giờ. Lập tức phải lên nhiệt lục soát. Vậy ngươi phát tới. Cúp trước. Vương Tiến Ba lập tức đi về phía phòng làm việc. Trình mình vị này đồng học tại blog trụ sở chính đi làm. Rất nhiều tình huống xuống có thể nhanh chóng tại một ít hấp dẫn sự kiện bùng nổ tiền đề trước biết. Được tin tức. Lần này sẽ đặc biệt thông báo ngươi. Nhất định là xảy ra đại sự. Mở ra bạn tốt phát tới liên tiếp. Vương Tiến Ba thấy được tựa đề. Mặt liền biến sắc. Song thập một cùng 618 nhãn hiệu bị một nhà không biết tên công ty toàn bộ ghi danh. Lại đem nội dung nhìn xong. Khuôn mặt đã biến thành trắng bệch. Người tốt. Mấy chục nhãn hiệu. Liên quan đến mấy nhà lớn nhất Internet mua qua Internet bình đài. Tiến hạ mấy nhà con đường cự đầu. Thậm chí ngay cả chữ Hán con số cùng với thứ tự đều cân nhắc tới. Hoàn toàn không cho những người khác đi vòng qua không gian. Ta như thế không có nghĩ tới chỗ này. Vương Tiến Ba khí thiếu chút nữa đập phá cái bàn. Hắn tuy nhiên không là mua qua Internet nghiệp vụ chủ người phụ trách. Nhưng là coi như là trung tầng một trong. Xảy ra chuyện như vậy. Toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ bố trí cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có lẽ đối với tập đoàn tới nói chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng đối với bọn họ những người phụ trách này tới nói. Tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hồi báo trước đi. Vương Tiến Ba đem trang bìa toàn bộ in ra sau. Lập tức mang theo tài liệu ngồi lên đi tới thang máy. Hắn phải đi gặp thành phố thu mua bảo vật. TMO lúc trước. Nghiệp vụ người phụ trách Hầu Khải Văn. Cũng là Alibaba tập đoàn phó tổng tài một trong. Hầu Khải Văn nhìn đến tài liệu sau, cũng lập tức biến sắc, bất quá cao tư chất giáo dưỡng khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Hỏi một chút ngươi đồng nghiệp, chuyện này còn bao lâu nữa sẽ lên nhiệt lục soát? Vương Tiến Ba đáp, mấy giờ, bằng hữu của ta nói chuyện này truyền bá rất nhanh, bởi vì gần đây song thập một cũng sắp đến rồi. Như vậy, ngươi bây giờ phải làm chuyện thứ nhất, chính là lập tức tìm ngươi bằng hữu. Khiến hắn theo công ty bọn họ cao tầng câu thông. Đem chuyện này nhiệt độ đè đi xuống. Tiền không là vấn đề. Hầu Khải Văn nhanh chóng ban bố mệnh lệnh. Được, ta lập tức liên lạc. Nhưng là chuyện này không chỉ có riêng là tại blog truyền bá. Sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới QQ Group cùng bài viết bên trong. Vương Tiến Ba nói. Trước mắt, chủ lưu tin tức truyền bá chính là dựa vào ba loại. Blog, QQ cùng với Baidu bài viết. Trong đó sức ảnh hưởng mạnh nhất chính là blog. Bởi vì hắn có một cái nhiệt lục soát bảng. Bình thường nhiệt lục soát bảng đi ra. Thì sẽ nhanh chóng đem sự tình dẫn vào QQ cùng bài viết. Chuyện này không có khả năng giấu giếm được. Hầu Khải Văn nói. Ta muốn chính là mau chóng tranh đoạt từng giây từng phút. Chỉ cần để cho những công ty khác chậm một chút biết rõ chuyện này mấy giờ. Đối với chúng ta cũng là một loại ưu thế. Coi như Alibaba hệ đỉnh cấp cao quản một trong. hắn liếc mắt liền nhìn ra chuyện này chân chính yếu tố. Đủ loại song thập một nhãn hiệu tại một tiểu nhân vật trong tay. Vậy căn bản cũng không là chuyện. Nhẹ nhàng tung tùng là có thể trấn áp. Nhưng những thứ này nhãn hiệu một khi đến trong tay đối thủ. Như vậy bằng vào giống vậy sức ảnh hưởng. Trong tay có nhãn hiệu một phương tự nhiên tồn tại lớn hơn ưu thế. Chung quy xã hội này vẫn có luật pháp. Hầu Khải Văn nói tiếp. Bất quá ép nhiệt lục soát cũng chỉ là khả năng kéo dài chuyện này ra ánh sáng thời gian. Tencent Baidu lúc nào cũng có thể theo đường dây khác phát hiện chuyện này. Ngươi bây giờ lập tức đi làm chuyện thứ hai. Chính là lập tức an bài Thượng Hải bên kia đồng nghiệp phái người đi điều tra nhà này đầu điều công. Ti tình huống, sở hữu nhân viên tương quan tin tức, cần phải trong vòng một giờ liền tra cho ta rõ ràng. Được, không nói nhảm, Vương Tiến Ba lập tức tiểu bào rồi ra ngoài. Chuyện này nếu là không xử lý xong, hắn hậu trường hậu tổng chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh theo Hàng Châu trụ sở chính phát ra. Sau một tiếng, Vương Tiến Ba lần nữa đi tới Hầu Khải văn phòng làm việc. Hồi báo mới vừa tra được tin tức, này đầu điều công ty người sáng lập, là một gã sinh viên, còn sáng lập một cái app ứng dụng bình đài. Hầu Khải Văn nhìn tài liệu sau, cười một tiếng nói, lợi hại, hiện tại sinh viên, thật đúng là không được. Vương Tiến Ba hỏi, Hầu Tổng, Thượng Hải bên kia đồng nghiệp đang đợi tiếp theo đạo mệnh lệnh. Người xem, Hầu Khải Văn lắc đầu một cái, nói. Sau 5 phút triệu tập hội nghị, Thượng Hải bên kia tiến hành video liên tiếp. Được, Vương Tiến Ba lập tức đi chuẩn bị. Phòng họp, tới phòng họp, đều là thành phố thu mua bảo vật cao quản. Cũng đã biết sự tình ngọn nguồn. Chuyện này đối với công ty bao lớn ảnh hưởng. Thật đúng là khó mà nói. Nhưng đối với bọn họ những người này, sự tình nếu như đi về phía không đúng, sợ rằng đều phải xui xẻo. Hầu Khải Văn đi vào. Tất cả mọi người đều đứng lên. Ngồi xuống đi. Hầu Khải Văn nói. Hôm nay sẽ không nói nhảm. Mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Trách nhiệm gì đó truy cứu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giải quyết như thế nào chuyện này mới là việc cần kíp trước mắt. Bộ Tư pháp người phụ trách nói. Hầu Tổng, dựa theo nước ta luật pháp, đối phương ghi danh song thập một nhãn hiệu. Chúng ta có thể xin nói lên ý nghĩa, gạt bỏ đối phương xin quyền. Này đôi 11 hoạt động, dù sao cũng là công ty chúng ta tổ chức hoạt động. Tại pháp lý lên là đi thông. Hầu Khải Văn hỏi, ngươi có nắm chắc tất thắng? Này, ta chỉ có thể nói có cực lớn có khả năng sẽ thắng. Pháp vụ người phụ trách cũng không phải người ngu, những lời này chính mình một khi nhận. Như vậy chuyện này toàn bộ trách nhiệm đã đến trên người mình. Cho dù kiện cáo thật là 100% thắng, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Một người khác nói, kiện, hao thời hao lực, sợ rằng sẽ huyên náo cả nước đều biết. Trọng yếu là, chúng ta không kéo nổi thời gian. Nếu như chúng ta kiện, Tencent hoặc là Baidu trực tiếp tiêu tiền đem nhãn hiệu mua đi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Sẽ cùng hai cái công ty này kiện. Một vị vận doanh tổng thanh tra gật đầu một cái. Nói, đúng là như vậy. Nếu như nhãn hiệu đến Tencent Baidu trong tay, chúng ta sẽ phi thường bị động. Sợ rằng tương lai 10 năm này quan ty đều không dừng được. Cùng nó tương lai tốn nhiều như vậy tinh lực cùng luật sư phí, còn không bằng hiện tại chỉ một lần tính mua lại. Một người khác nói, ta cũng tán thành mua lại. Công ty này trong tay còn có 618 cùng với tuyến hạ cự đầu song thập một nhãn hiệu. Chúng ta một khi có những thứ này nhãn hiệu, còn có thể áp chế dây đi cùng cái khác tuyến hạ công ty. Đầu tư bộ người phụ trách Dương Khắc Vũ nói, ta cũng tán thành, bất quá ta còn có một cái ý tưởng. Ta xem qua tài liệu cặn kẽ, này đầu điều công ty người sáng lập chỉ là một tên sinh viên. Dưới cờ có một cái 2048 du hí. Cái này du hí có thể chơi đùa tính cùng buôn bán tính đô rất không tồi. Mặt khác một cái sản phẩm là điện thoại di động ứng dụng thị trường. Trước mắt vẫn là giai đoạn khởi bước. Tiền đồ khó mà nói. nhưng hắn có khả năng ghi danh nhiều như vậy song thập một cùng với 618 nhãn hiệu. Nói rõ hắn ý đồ rất rõ ràng, chính là vì mang chi tự trọng, để cho chúng ta lấy giá cao đi mua. Song thập một hạng mục này chúng ta đã chuẩn bị hơn một năm. Mấy ngàn người tham dự đi vào. Dây đi 618 so với chúng ta thời gian còn phải sớm hơn một năm. Tencent, Baidu còn có tuyến hạ đại con đường thương đều tham dự hạng mục này. Nhiều như vậy quốc nội đỉnh cấp công ty. Hàng ngàn hàng vạn trình độ học vấn cao quản lý nhân tài. Nhưng không có một cái nghĩ đến muốn ghi danh nhãn hiệu chuyện này. Ngược lại để cho một tên vừa mới lên sinh viên đại học cho ghi danh. Các vị, ta ý tứ là, chúng ta chẳng những muốn mua trở về sở hữu nhãn hiệu, còn muốn đem hắn người này cho mua về, khiến hắn thêm vào chúng ta. Như vậy mới là tốt nhất kết cục. Hầu Diệu Văn cũng sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, nói tốt, thật tinh mắt người, chúng ta xác thực hẳn là đem hắn chiêu đi vào. Bất quá tiểu tử này đại nhất thời điểm liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Ánh mắt cũng còn khá. Sợ rằng chưa chắc nguyện ý thêm vào chúng ta. Hầu Tổng, chúng ta trước nói lên mời. Hắn không đồng ý mà nói. Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đầu tư hắn công ty. Người này nếu ánh mắt tốt như vậy. Ánh mắt biết rõ nếu như chuyện hắn nghiệp thêm vào chúng ta Alibaba hệ. Ý vị như thế nào? Dương Khắc Vũ cười nói. Hầu Diệu Văn gật đầu một cái. Nói, được, ngươi là ngành đầu tư người phụ trách. Ngươi nghĩ thu gom hoặc là đầu tư hắn. Vậy thì do ngươi đi Thượng Hải. Ta đã vận dụng tập đoàn sức mạnh lớn nhất. Tới áp chế cái này tin tức. Nhưng ta phỏng chừng đến ngày mai. Tencent Baidu dây đi những xí nghiệp này sẽ biết hết đạo chuyện này. Ngươi có một ngày thời gian ưu thế. Mau chóng đem chuyện này giải quyết. Dương Khắc Vũ đáp ứng nói. Được, ta lập tức xuất phát đi Thượng Hải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.